Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, chương 79, xoa viên xoa xuất hiện đại phiền toái. Sasori cảm giác được sau lưng phía trên bắn hướng mình nhẫn cụ. Hắn cũng không quay đầu lại. Mười mấy người con rối đã đem hắn thân hình gắt gao che đỡ. Đảm nhiệm do những thứ này Shuriken. Phi tiêu cùng thiên bản đâm vào bọn họ thân hình. Mà Sasori bản thể, hai mắt gắt gao nhìn xem đã đứng ở Minato bên người. Rút ra đoạn nhận nanh trắng Kakashi. Lần đầu tiên lộ ra cừu hận mục quang. Konoha Sakumo, là gì của ngươi? Kakashi ánh mắt lộ ra vẻ đau thương. Chậm rãi mở miệng. Phụ thân, hắn là ta đã qua đời phụ thân. Sasori không tức giận chút nào, đầu hơi hơi xoay xoay. Sau đó mở miệng nói. Rất tốt, như là đã không cách nào tự tay giết chết hắn. Như vậy, liền đem hắn hài tử làm thành vật siêu tầm. Cũng không tệ, vừa dứt lời. Bên cạnh hắn mười mấy người con rối lại quơ múa lấy các từ binh khí hướng lấy cự long đầu hơn mấy. Người phóng tới, Minato ngăn lại nhau nhau muốn thử. Naruto mở miệng nói. Người ở nơi này bảo vệ Sakura cùng Uchiha Itachi. Hắn giao cho chúng ta. Vừa nói, hắn móc ra một viên phi lôi thần phi tiêu. Nhanh chóng ném về phía vọt tới người con rối. Chân vịt tia chớp siêu vòng vũ giống ba thước. Này cái phi lôi thần phi tiêu trong nháy mắt phân ra nhiều thật thể phân thân. Sau một khắc, Minato thân ảnh xuất hiện ở tốc độ nhanh nhất một danh nhân con rối phía sau. Rasengan, nhạt lam sắc chakra đoàn đánh nát người con rối. Mấy viên hiện lên lấy tử quang phi tiêu cùng thiên bản đồng thời hướng lấy Minato phương hướng ném. Tới, mà hắn thân ảnh đột nhiên biến mất ở giữa không trung. Một giây kế tiếp đã rời đến mấy cái khoảng cách gần đây người con rối bên người. Trong tay hắn bóp lấy lượng trương khởi bạo phù. Lấy vô cùng speed đi tốc độ dán tại đám người trung ương hai người con rối thân trên. Khi này mấy danh nhân con rối trong tay ngâm độc thái đao. Nanh sói côn cùng liêm đao giao hội tại hắn vừa mới xuất hiện vị trí lúc. Minato đã lần nữa sử dụng phi lôi thần nhị đoạn. Xuất hiện ở tay cầm lấy đoạn nhận nanh trắng Kakashi phía sau. Tay cầm phi tiêu ngăn cản một người con rối đánh lén. Kịch liệt tiếng nổ vang lên. Mặt đất thượng tán loạn lấy số lớn người con rối mảnh vỡ cùng mấy chuôi ngâm độc vũ khí. Đang tại cho Itachi chữa thương Sakura cùng thủ hộ ở một bên Naruto đều mặt đầy sùng bái mà nhìn. Xem chiến trường, là cái này, đệ tứ đại nhân thực lực chân chính sao? Thật không hổ là phụ thân a, thật là lợi hại. Dùng chất giải độc Itachi khuôn mặt trên cũng lộ ra một nụ cười. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Ta từng nghe phụ thân đại nhân nói. Đã từng tia chớp vàng. Một khi hắn xuất hiện ở chiến trường. Ha ha, những người khác chỉ cần lẳng lặng thưởng thức hắn biểu diễn liền đủ. Đứng ở người con rối trung ương Sasori cũng gật đầu một cái nói. Xem ra tia chớp vàng quả nhiên không phải những phế vật kia có thể ngăn trở. Một mực hộ vệ tại bên cạnh hắn đệ tam Kazekage người con rối tại sợi chakra điều khiển đi xuống động. Hắn và người con rối hướng lấy giao chiến địa điểm nhanh chóng di chuyển lấy. Đệ tam Kazekage mở ra nguyên bản khoang miệng. Một cổ thiết xa từ hắn trong miệng lộ ra phát xạ khí phun ra. Thiết xa chỉ chốc lát lại bố đầy mặt đất. Trên đất mười mấy mai phi lôi thần phi tiêu bị thiết xa bọc lại. Tại đệ tam Kazekage từ độn ảnh hưởng dưới vặn vẹo biến hình. Phi tiêu chui đoạn khắc lấy phi lôi thần thuật thức bị phá hư mất. Mà hắn bên người mười mấy người con rối là không có lỗ mãng mà lại xông về hai người. Mà là hướng lấy Minato cùng Kakashi phương hướng không ngừng ném phi tiêu cùng Shuriken. Minato cùng Kakashi dù sao cũng là kinh nghiệm lão nói nhẫn giả. Thấy không ổn. Minato kéo lại Kakashi, lần nữa thi triển phi lôi thần trở lại cự long đầu. Sasori khóe miệng lộ ra một tia quỷ dị nụ cười. Namikaze Minato, người xem tới cũng biết các ngươi nhược điểm lớn nhất ở chỗ kia. Dù là ngươi lại linh hoạt, các ngươi muốn tiếp viện Uchiha nhẫn giả, đã vững vàng cố định ở đó. Con quái vật đầu, mấy người các ngươi chạy mất, hắn và hắn thân dưới quái vật có thể trốn sao? Lại nhiên làm hư ta vừa vặn tới tay mới vật siêu tầm. Mấy người các ngươi sẽ dùng thân thể của mình tới làm là bù đắp đi. Sasori bên người trừ mới vừa rồi là yểm trợ chính mình mà hư hại mấy người con rối. Còn lại đều tại hắn thoại âm sau khi kết thúc xong về đứng ở cự long đầu mấy người. Naruto song mắt đồng tử lần nữa biến thành màu vàng kim. Hắn đứng ở tuổi trẻ bản phụ thân bên người. Trong tay đã dâng lên một đoàn phát lấy ong ong tiếng vang phong thuộc tính chakra đoàn. Phụ thân, những lời này ta khả năng đối với. Đúng, mười mấy năm sau ngươi không nói ra miệng. Hắn trên mặt lộ ra một tia xấu hổ nụ cười. Cho tới nay, tuy nhiên mọi người mặt ngoài trên đều đối với ta rất tôn trọng. Nhưng là phía sau, ta đều biết rõ, bọn họ đều đang nghị luận. Thân là ngươi thiên tài như vậy con trai. Còn người mang lấy mẫu thân ban cho ta kia Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Nhìn ta như thế nào đều chắc cũng là cái thiên tài. Nhưng là trừ bẩm sinh phong thuộc tính Rasengan, cùng đa trọng ảnh phân thân cái này loại cần số lớn chakra cấm thuật. Ta tựa hồ cái gì đều học không được. Ngay cả trụ cột nhất tam thân thuật đều nắm giữ cũng tạm được. Lúc này, một cái tay nâng lên Naruto cái kia dâng lên Rasen Shuriken MU bàn tay. Hắn quay đầu, Minato ôn nhu mà nhìn mình. Gật đầu một cái nói. Ta vẫn luôn tin tưởng lấy ngươi a, hài tử, một cái màu xanh nhạt tiểu Rasengan từ từ tại Naruto trong tay Rasen Shuriken phía trên xuất hiện. Một chút xíu hạ xuống. Phụ thân, như vậy hội, sẽ, bạo tạc a. Nhanh dừng tay a, Minato cười lắc đầu một cái nói. Không sao, tính chất tương cận chakra lẫn nhau tiếp cận liền sẽ đưa tới cộng hưởng. Mà khi tương cận quen thuộc chakra dung hợp lúc, sẽ xuất hiện, mạnh nhất Rasengan, thái cực Rasengan, người nào cũng không cho nhổ nước bọt. Đây là kịch trường bản trong Minato nguyên văn. Đây là ta cùng Jiraiya lão sư tại mầy mò trong phát hiện. Màu xanh là cây Rasengan từ từ dung nhập vào Naruto trong tay tốc độ cao xoay tròn lấy Rasen Shuriken trong. Naruto trong mắt ánh vàng rừng rực. Hắn cười gật đầu một cái. Sau đó giơ tay lên. Hướng lấy phía trước sông tới mặt số lớn người con rối hô to nói. Liền cho ngươi nếm thử một chút một chiêu này. Phong độn, thái cực Rasen Shuriken. Kịch liệt chấn động lấy Rasen Shuriken đem ném về phía mọi người số lớn phi tiêu cùng thiên bản. Tất cả cuốn vào trong đó. Nhanh chóng hướng lấy phía trước kia số lớn người con rối bay đi. Sasori chỉ kịp rút về đệ tam Kazekage cùng số ít mấy người con rối. Thái cực Rasen Shuriken lại tại người con rối trong đống bạo tạc. Kịch liệt gió lốc tại chỗ bay lượn lấy. Số lớn người con rối cuốn trong đó. Bọn họ ở trong gió vô lực dẫy giụa lấy. Từ Sasori trong cơ thể sống lại hạt nhân đưa ra mấy chục nói sợi chakra bị trong nháy mắt cắt đứt. Số lớn người con rối tại rũ diễn rũ liệt trong cuồng phong bị cắt thành miếng nhỏ. Miếng nhỏ cứng rắn cơ phận lại tiếp tục tại mịn mà cáu kỉnh phong thuộc tính chakra mài mòn chung. Kế tiếp theo vỡ vụn. Cuối cùng vỡ nát. Mắt thấy lấy rũ diễn rũ liệt cuồng phong liền muốn hướng lấy chính mình phương hướng đánh tới. Sasori không chút hoang mang mà thao túng lấy đệ tam Kazekage. Một vòng thiết xa tại chính mình bản thể chung quanh tạo thành một nói Iron Curtain như vậy vòng. Phòng ngự, Naruto nhìn xem cuồng phong vô lực đánh vào Iron Curtain trên. Thở hồng hộc hắn có chút thất vọng. Lúc này, tiếng vỗ tay từ sau lưng của hắn vang lên. Hắn mở mịt quay đầu lại, lại phát hiện mình tuổi trẻ bản phụ thân đã một kiện thay đổi quần áo Gato kỹ năng. Lúc này Namikaze Minato tại con mình mở auto cung cấp trong thời gian đã xong thành tiên nhân. Chakra tụ tập, hắn hai mắt phía trên phảng phất sờ một tầng màu hồng nhãn ảnh. Thân trên tuôn ra cường đại tiên thuật chakra, chính là truyền thừa từ Diệu Mộc Sơn tiên nhân hình thức. Hắn và Kakashi đi qua Naruto bên người, cười giơ tay lên đối với. Đúng, con trai nói, có thể đoán trước tương lai chính mình hài tử trưởng thành. Thân là cha ta thật rất kiêu ngạo. Bất quá a, hài tử, người muốn từ Kakashi thân đi học đến đồ vật còn rất nhiều. Một bên Kakashi xú thí mà hừ một tiếng. Chiến đấu lúc bắt đầu, hắn thông qua thần uy Sharingan đánh lén Sasori bản thể lúc bắn ra số lớn phi tiêu cùng Shuriken bên. Trong, một viên tạo hình kỳ lạ phi lôi thần phi tiêu giờ phút này chính thật sâu cắm ở Sasori sau lưng một cái bỏ hoang người con rối đầu trên. Minato nhẹ nhàng nâng tay cùng con mình đụng đụng quyền. Nói tiếp, hài tử của ta, ta kiêu ngạo nhìn xem ngươi một ngày ngày trưởng thành. Thành là dũng khí và nghị lực hóa thân. Hắn trong một cái tay khác dâng lên tiên thuật chakra đoàn. Luôn có một ngày, ta cuối cùng rồi sẽ già đi. Mà ngươi, đem thừa kế ta cùng Kusinai hy vọng. Hắn đem một cái tay khác đặt ở Kakashi bả vai trên. Tại Naruto nhanh chóng lấy lệ quang trong mắt, biến mất bóng lưng. Một giây kế tiếp, hai người đột nhiên xuất hiện ở Sasori bản thể sau lưng. Lôi độn, Chidori, tiên pháp, Rasengan. Tại hai cái nhẫn thuật kinh người lực tàn phá dưới, Sasori bản thể sống lại hạt nhân bị trong nháy mắt đánh nát rớt xuống đất trên. Bản thân hắn người con rối khuôn mặt trên như cũ mang lấy quỷ dị mỉm cười. Tại không người thao túng dưới, cùng đệ tam Kazekage người con rối cùng một chỗ tê liệt té xuống đất. Chung quanh Iron Curtain trong nháy mắt biến hóa là thiết xa rơi vào trên đất. Minato nhìn mình mặt đầy sùng bái con trai ngốc, tiếp tục nhỏ cười nói. Trở thành một thật sự nam tử Hán. Một cái vĩ đại nhẫn giả. Ngoặc kép chấm chấm. Mấy phút sau, Minato mặt đầy nghiêm túc đứng ở cự long trước trán. Nhìn xem vẫn còn ở lại Itachi chữa thương Sakura hỏi tình huống của hắn như thế nào. Sakura cau mày lắc đầu một cái nói. Trong cơ thể hắn dấu hiệu trúng độc tựa hồ cũng không phải rất nghiêm trọng. Nghiêm khắc nói, thật sự ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Là mệt mỏi mới đối với. Đúng, đi. Itachi chậm rãi mở hai mắt ra. Suy yếu cười cười nói. Đúng vậy, trước những thứ kia, chẳng qua chỉ là ta mê muội Akatsuna no Sasori thủ đoạn a. Hắn mang lấy hy dực mà ánh mắt nhìn về phía Minato nói. Đệ tứ đại nhân, Tân Vương, Obito tiền bối, chắc đi theo lấy ngài cùng đi đến cái này Nibelungen đi. Hắn nhìn xem Minato gật đầu. Vì vậy tiếp tục nói. Vậy thì tốt. Chỉ cần nhượng hắn đem cái này thanh đồng cùng hỏa chi vương. Cùng ta. Hoàn toàn giết chết ở chỗ này. Hết thảy liền đều kết thúc. Cái gì? Tại sao muốn đưa ngươi vậy? Itachi vén lên trường bào. Đem chính mình từ đầu gối lấy dưới đã biến mất ở cự long đầu miếng vảy trong hai chân bày ra cho. Mọi người. Trong tương lai, ta tuy nhiên bị Tân Vương giao phó cho thanh đồng cùng hỏa chi vương huyết thống. Nhưng là đi tới thời gian này sau, ta phát hiện, chính mình năng lực, căn bản không đủ để sáng tạo ra hoàn chỉnh Nibelungen. Itachi hồi ức giết, Itachi cùng chân hắn dưới cự long tại long mạch phún ra ngoài chakra trong. Xuyên qua thời gian đã tới đi qua, tại hắn trong kế hoạch, chính mình trở lại quá khứ. Đem long mạch cùng chân dưới cự long cùng một chỗ phong ấn ở Nibelungen bên trong. Như vậy đem tới, Black King xâm nhập có lẽ liền không còn tồn tại. Song lịch sử thật có thể như vậy sửa lại sao? Sự thật trên, thật sự độc lập với thế giới mà tồn tại Nibelungen, là long vương vương tọa trên hai cái sinh đôi tử cùng chung sức hoàn thành kiệt tác. Mà Obito ban cho chúng nhân long vương huyết mạch. Tựa như cùng hắn bản thân Black King huyết mạch giống nhau là không hoàn toàn. So sánh với chân thực Long Vương lực lượng, bọn họ càng giống như là huyết thống thuần độ cực cao hỗn huyết loại. Thiên tài như Itachi một dạng tại mưu toan sử dụng bản thân không cách nào khiến dùng sức mạnh lúc. Cũng chọn vào nguy cơ. Thanh đồng cùng hỏa chi vương. Tại hắn định sáng tạo ni bạc long căn trong nháy mắt. Liền suýt nữa từ Izanami trong tỉnh lại. Nó mở ra miệng khổng lồ, phun ra bởi vì là không có có quyền khống chế thân thể mà cơ hồ không có nhận được ảo thuật ảnh. Hưởng Constantine, tại ăn uống bản năng dưới, cứ việc lâm vào ảo thuật thế giới. Norton cũng như cũ truy tìm lấy Constantine tung tích tại Lâu Lan trong thành cổ động phá hoại lấy. Mắt thấy lấy cái này tòa cổ thành bị cự long hỏa diễm thiêu đốt. Dân chúng vô tội chạy tứ phía lấy. Itachi tự hồ minh bạch tiếp nhận cổ lực lượng này trong nháy mắt đó. Trong đầu đạt được truyền thừa. Hắn lựa chọn cùng Norton cự long thân hình hòa làm một thể. Lợi dụng Long Vương lực lượng sáng tạo ra Nibelungen. Itachi vén từ bản thân tay áo. Lộ ra đã phủ đầy miếng vảy cánh tay cùng sắc bén móng tay. Hắn mị lấy hai mắt. Khuôn mặt trên mang lấy mỉm cười nói tiếp lấy. Đúng như chư vị thấy. Hiện tại Uchiha Itachi đã cùng con quái vật này dần dần hòa làm một thể. Ở nơi này ám vô thiên nhật. Không biết thời gian trôi qua trong lồng giam. Ta một khắc cũng không từng nghỉ ngơi qua a. Bởi vì ta sợ hãi. Dù là chỉ có một giây đồng hồ. Norton thì sẽ từ hưu miên trong tỉnh lại. Chỉ cần chúng ta chân chính chết ở chỗ này. Ta mục đích cũng đã đạt tới. Đem thanh đồng cùng hỏa chi vương mang tới tân vương trước mặt. Nhượng đích thân hắn giết chết. Không nên nói nữa. Naruto đột nhiên cắt đứt Itachi nói. Hắn chết nhìn xem Itachi. Mở miệng nói. Vì cái gì ngay cả chúng ta những thứ này đồng bạn đều phải lừa dối đây? Itachi tiền bối. Rõ ràng còn có một con đường. Đang lúc mọi người kinh sợ trong ánh mắt. Naruto con mắt hiện lên lấy kim quang kêu nói. Chỉ cần giết chết Norton. Sau đó ngươi chiếm đoạt mất hắn và cái này tên là Constantine Long Tộc. Ngươi liền có thể chân chính đạt được thanh đồng cùng hỏa quyền bính. Thành là ngồi ở vương tọa trên mới Long Vương. Ngươi tại sao muốn cứ như vậy hy sinh chính mình? Ngươi nghĩ qua Fugaku tộc trưởng Hemei cầm Aji cảm thụ sao? Ngươi nghĩ qua Sasuke cảm thụ sao? Vừa nói lấy, trong tay hắn lần nữa dâng lên Rasen Shuriken. Hướng lấy cự long Norton cái chán phóng tới. Không nên như vậy dễ dàng buông tha a. Ít nhất ta là tuyệt đối sẽ không buông tha Itachi đại ca ngươi cái này người đồng bạn. Itachi trên mặt lộ ra kinh hoàng thần sắc. Hắn lớn tiếng kêu nói. Đệ tứ, nhanh ngăn lại hắn. Lúc này, thật sớm cũng đã té xuống đất Constantine đột nhiên động. Hắn ngăn ở Naruto trước người. Trước đã bị một cái Rasen Shuriken đánh lộ ra bạch cốt cùng nội tạng thân hình lần nữa nghênh trên. Một cái Rasen Shuriken, to lớn lực trùng kích trực tiếp đem Constantine thon gầy thân hình vỗ vào Norton cự long đầu trên. Phong độn đưa tới cao áp đem trong thân thể hắn huyết dịch từ phía sau lưng giữ tợn vết thương kinh. Khủng phun đến Norton khuôn mặt trên. Hơn uy không giảm. Thậm chí Itachi thân trên cùng khuôn mặt trên đều bắn trên long tộc kia xích kim sắc huyết dịch. Constantine hai tay đã vô lực đưa lên. Sau lưng của hắn hai cánh chậm rãi che kín Kaka to lớn hai mắt. Không sợ, với Kaka chung một chỗ, cái gì cũng không sợ hãi. Máu tươi biết lấy cự long khóe miệng từng giọt rót vào nó trong miệng. Ăn mất ta, vô luận cái dạng gì nhà tù, Kaka đều có thể xông phá. Constantine kia mất đi ra thịt thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc. Độ co rút lấy, dần dần tạo thành một cái thập tự giá như vậy hình dáng. Thật sâu thiếu tại Norton song mục đích trung ương. Kaka, ta sẽ thành vì ngươi dựng thẳng lên chiến đấu cờ. Đi theo lấy ngươi, chiếm đoạt cái thế giới này. Hắn hoàng kim đồng vĩnh viễn tắt, mà phía sau Norton kia đối to đại long mục đích cũng đã hơi hơi lay động lấy hé khe hở. Cự long đầu trên Uchiha Itachi, lầm bầm khinh ngữ lấy, đem ngươi làm đưa mắt nhìn lấy vực sâu thời gian, vực sâu cũng ở đây đưa mắt nhìn lấy ngươi. Nếu như cự long lực lượng là dễ dàng như vậy liền có thể thu hoạch, không cần cấp ra cái gì đại giá. Kia tân vương, cần gì phải, lời còn chưa dứt, hắn đã chậm rãi cúi đầu, mặt đất bắt đầu khẽ run. Tại mấy người không tự chủ lui về phía sau trong, cự long chậm rãi nâng lên đầu. Nó mãnh liệt nhiên mở hai mắt ra, không tiếng động bi thương và căm phẫn từ kia đối to lớn hoàng kim đồng trong phún ra ngoài. Hư huyễn mộng cảnh cuối cùng kết thúc. Hài tử kia, hắn rốt cuộc thành công đánh thức trong giấc mộng chính mình. nó đầu Uchiha Itachi, hoặc có lẽ là đã từng Uchiha Itachi cũng ngẩng đầu. Cặp kia Seragon lúc này trở nên giống như Obito, liếc mắt lộ ra xích kim sắc ánh sáng. Gắt gao nhìn chăm chú lấy cách đó không xa bốn người. Constantine, ta rốt cuộc nhớ lại ngươi. Ngươi lại bị bầy kiến cỏ này cùng đập loại giết chết. Ta muốn cái thế giới này. Vì ngươi chôn theo. Lão Thiết, vẫn còn ở tìm Obito rất bận. Baidu trực tiếp lục soát. Nhìn, không mau bệnh. Bằng, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.